Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, 202 Nhất Vĩ, hóa thành quỷ thần đi. Trên, đệ tử Kazekage Rasa, khi hắn rốt cuộc lúc xuất hiện, Karura cũng mềm nhũn ngã xuống đi. Karura, Rasa vội vàng thao túng bụi vàng hóa thành mềm mại cái đệm đệm ở Karura thân dưới. Karura cái này thoáng cái đã là bởi vì vừa vặn quá mức khẩn trương. Hiện tại an toàn rồi sau đó vô lực. Còn có lấy một chút đối với. Đúng, Ruri cách nói chờ đợi. À, vật tới tay, ta liền không cùng các ngươi chơi đùa. Ruri vừa nói lấy, một bên ném trong tay một cái quyển trục. Đó là cái gì? Rasa nhìn thấy Ruri trong tay quyển trục. Liền không nhịn được suy đoán đó là đồ chơi gì. Có thể nhượng thứ người như vậy cùng khống chế bọn họ xa ảnh thôn vĩ thú đồng thời tiến hành mà. Cướp được đồ vật, chẳng lẽ là cái gì cơ mật? Các ngươi xa ảnh thôn bí thuật a? Ta vừa vặn dùng huyễn thuật hỏi lên. Bốn phương tám hướng chạy tới xa nhận nhóm cũng đều nghe được. Câu này, là thôn xóm bọn họ bí thuật. Cho nên chỉ đợi Kazekage đại nhân một tiếng lệnh dưới. Bọn họ thì sẽ một giữ mà thượng tướng người bắt. Đem mấy thứ đoạt lại. Karura sao? Rasa nhãn thần trở nên căm phẫn mà tàn bạo. Cái này so với nhất vĩ bị người khống chế còn làm hắn tức giận. Trên, đạt được Kazekage mệnh lệnh. Chờ đợi đã lâu xa nhận nhóm lập tức một loạt ma trên. Ai tương đương ta đi trước? Bá, tại chỗ, Ruri thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Đông đảo xa nhận thoáng cái mất đi mục tiêu. Có chút không biết làm sao. Rasa thao túng bụi vàng cũng thoáng cái không biết rõ nên hướng nơi nào công tới. Đáng ghét, bị hắn chạy. A, Lưu Cẩu, Lưu Miêu đây. Ruri đột nhiên xuất hiện ở Fugaku bên cạnh. Nhất vĩ Sukaku đầu, người chạy đi làm gì? Không biết rõ vừa vặn tình huống có nhiều khẩn cấp sao? Fugaku trực tiếp hướng lấy Ruri gào thét. Yên nào, ngược lại nhất vĩ đều được thả ra. Cho nên chỉ có thể cho ngươi khống chế nhất vĩ chạy trốn chứ. Mà ngươi bây giờ không phải là đang tại làm chuyện này sao? Mặc dù là nếu như vậy làm không có sai. Nhưng là điều này cũng không có thể che giấu ngươi đột nhiên rời đi sự thật được không? Nhìn thấy Fugaku hỏa khí một chút cũng không có tiêu tan bộ dáng. Ruri không thể làm gì khác hơn là lấy ra một cái quyển trục. Nhìn, vừa vặn thành quả. Nhìn thấy đồ chơi này, Fugaku trước tiên nghĩ đến là Ruri vừa vặn bằng vào chính mình thuấn di năng lực đi trộm đồ. Là vật gì? Bí thuật vẫn là tình báo. Fugaku rất cảm hứng thú. Bí thuật, có con rối bí thuật. Muốn nhìn một chút sao? Ruri rất rộng rãi nói. Con rối bí thuật. Ây, không cần. Fugaku biểu thị cự tuyệt. Mẹ nó lão tử mang Gekio nhãn thuật cái thứ hai còn chưa mở xuất hiện đây. Có ai tâm tư nhìn cái gì xa ảnh thôn con rối bí thuật. Hơn nữa phía trước còn có lấy Susanoo năng hồ cái này cao lớn trên kỹ năng đợi lấy ta. Chính là khôi lỗi thuật thật sự là không thể để cho ta nghỉ chân. Ta ngược lại thật ra cảm thấy khôi lỗi thuật cũng rất lớn phát triển tiền cảnh. Mặc dù xa ảnh thôn tại con rối nghiên cứu trên đi ở phía trước. Nhưng là bọn họ thủy chung là kém hơn ta. Chấm ngoặc kép, liên quan tới điểm này. Ruri cũng rất bất đắc dĩ a. Xa ảnh thôn hắn duy nhất cảm hứng thú cũng chỉ có bọn họ đặc thù sợi chakra phương pháp chế tạo. Bởi vì Konoha sợi chakra đều là phụ lấy tại vật thể trên sợi chakra. Có thể gia tăng vật thể nhận tính. Mặc dù coi như rất không tệ bộ dáng. Nhưng là thực tế trên cũng không có quá nhiều chỗ dùng. Dùng chakra gia tăng tuyến loại vật phẩm nhận tính, khiến cho tuyến lại càng không dễ dàng bị chặt đứt. Một chiêu này nguyên tác trong Orochimaru một cái thủ hạ người nhện từng dùng qua. Tha thứ Ruri không nhớ ra được cái kia vai quần chúng tên gọi là gì. Ruri chỉ nhớ rõ cái kia vai quần chúng phun ra chu ti phi thường có nhận tính. Kéo không ngừng, cắt không vỡ. Sau đó liền bị Neji dùng nhu quyền chặt đứt. Được, nhu quyền châu bò, đối phó chakra so đao còn tác dụng, Nhưng là những thứ này đều vẫn là muốn mượn vật thể thi triển sợi chakra. Mà Ruri nghĩ nếu có thể chính mình đơn độc tồn tại sợi chakra, cũng liền là xa ảnh thôn độc nhất bí thuật, cho nên mới đi một chuyến. Nếu như Karura không hội thoại, hắn có thể sẽ đi Kazekage ra đem hắn ra tàng thư rời không? Nếu như còn không có, phải đi tìm Chiyo. Cái này lão bà khôi lỗi thuật có thể nói xem như Hokage thứ hai. Còn như đệ nhất cái kia, nhìn xem có thể hay không đụng phải đi. Đạt được sợi chakra bí thuật, Ruri cũng liền có thể mình mở phát một ít thú vị nhẫn thuật. Xa ảnh thôn tại con rối nghiên cứu so không trên ngươi là ý gì? Fugaku hỏi, bởi vì con rối không sánh bằng cao đến A, trừ Sasori điển tàng bản con rối ở ngoài. Còn lại con rối cuối cùng rồi sẽ bị loại bỏ. Sasori, điển tàng bản con rối. Rốt cuộc đây là chuyện gì a? Ta trở về được cân nhắc một chút. Cho, nên leo tường. Phía trước đã xuất hiện xa ảnh thôn to lớn phòng phong tường. Nhảy ra ngoài. Fugaku đối với nhất vĩ hạ lệnh. Mập mạp báo thân hình nhất thời một cái hơi khom người. Sau đó chợt nhảy lấy đà. Ác ác ác ác. Đứng ở nhất vĩ đầu hai người nhất thời chịu đựng to lớn sức gió. Mà Ruri chính là giống như ngồi xe cáp treo một dạng kích thích kêu. Ngươi không này sao? Ruri kéo dài thanh âm kêu nói. Fugaku mặt tối sầm. Bắt giữ vĩ thú nghiêm túc như vậy tình cảnh lão tử này cái dám a? Làm người á. Trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Đường nhất vĩ đầu xẹt qua phòng phong tường đoạn lúc. Ngừng tay Orochimaru cùng Minato cùng Ruri cùng Fugaku bốn mắt. Bát mục tương đối. Không có thời gian giải thích á. Mau lên xe. Ruri vội vàng kêu hai người. Minato cùng Orochimaru tự nhiên không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Vì vậy thừa dịp lấy nhất vĩ nhảy vọt đến điểm cao nhất sau đó đi xuống. Từ trước mặt bọn họ rơi trong nháy mắt kế tiếp. Hai người đồng loạt nhảy tới. Không phải nói tốt mang theo Jinchuriki liền có thể sao? Thế nào liền vĩ thú đều lấy ra? Minato trực tiếp hỏi Fugaku. Bởi vì hắn cảm thấy Fugaku nói chuyện sẽ tốt lý giải một điểm. Jinchuriki này tựa hồ có vấn đề. Ta chỉ là đánh ngất xỉu hắn. Trong cơ thể hắn nhất vĩ tự xuất hiện. Không có cách nào chỉ có thể dùng được Mangekyo Sharingan khống chế nhất vĩ trốn ra được. Fugaku, suy nghĩ một chút chính mình vừa vặn làm sự tình. Cứ nhiên rất có một loại sinh tử tốc độ cảm giác. Chúng ta ở bên ngoài cũng có thể xem lại các ngươi gây ra động tĩnh. Orochimaru cũng biểu đạt mình một chút ý kiến. Hơn nữa người nào đó vừa vặn còn chạy đi làm một phần xa nhẫn bí thuật. Thực sự là, rõ ràng là tương đối khẩn cấp đồ hộp. Fugaku than phiền đến, bí thuật. Nghe được cái này, Orochimaru con mắt lóe sáng xuống. Khôi lỗi thuật, Fugaku bổ sung một câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì vậy ngay cả Orochimaru đều có một điểm chê cảm giác. Gần đây không chỉ có Mangekyo Sharingan, ngay cả Rinnegan cái này loại tiên nhân mắt cũng có thể đại bảo ngày ngày cách nhìn. Orochimaru nhãn quang vậy mà trong lúc vô tình biến hóa cao. Phải không phải chúng ta đem cửu vĩ cũng thả ra. Hai cái vĩ thú tới thì chạy đi. Ruri đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ mới. Không được. Không thể. Orochimaru cùng Fugaku nhất trí phản đối. Bây giờ không phải là sóng thời gian. Mà Minato chính là sắc mặt quái dị. Sau đó đối với. Đúng. Ruri nói. Cửu vĩ câu có liền muốn ta chuyển cáo ngươi. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Vẫn là không nói. Ngược lại ngươi minh bạch là một câu thô tục liền có thể. Ngoặc kép, dựa vào. Ruri dựng thẳng lên một cái ngón giữa. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.